thật là lợi hại a. Hắn chẳng lẽ là cực tiên sao? Lý Hổ kinh ngạc mà nói. Văn Thái nói, hồi bệ hạ nói, hắn chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất. Đương nói ra Long Thất tên thời điểm, Lý Hổ sợ tới mức đôi tay đều phát run lên. Long Thất uy danh cực đại, từ đánh bại Thiên Hồn Đế Quốc hai vị khủng bố cường giả, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên lúc sau, Long Thất uy chấn thiên hạ, nhân đầu giới chỉ 3.000 vạn khủng bố cường giả, ác ma Long Thất. Cán thép trung vị thần lạnh lùng nở nụ cười, nếu không có một chút thực lực, như thế nào xứng đôi là ta nhất tôn trọng Long Ngũ cùng Long Lục đệ đệ. Long Thất về tới Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng bên người, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng chụp đánh Long Thất bả vai. Có thể làm chúng ta đại ca người, không có một chút thực lực sao có thể? Lôi Quảng cười hì hì ôm Long Thất bả vai. Sư Tử Vương lên sân khấu, hung tàn đem đối thủ đánh hạ lôi đài, đối thủ trọng thương không thể động, khiến cho đại gia oanh động. Cán thép trung vị thần lên sân khấu, đáng sợ trung vị thần lên sân khấu lúc sau, tùy ý đối thủ nắm tay đòn nghiêm trọng. Đối thủ nắm tay đau đớn vô cùng, rơi vào đường cùng chỉ có đầu hàng. Trần Điểm Điểm tùy tiện nhất kiếm liền đem đối thủ dây đi xuống. Độc Cô Phong, Lôi Quảng thương trường cơ hồ đều là nhất chiêu giết địch. Đương Lôi Quảng lên sân khấu thời điểm, ngồi ở ghế trên Điền Hiểu Mẫn trợn mắt há hốc mồm, lợi hại như vậy người, nếu không cứu ta, tức chết rồi, cuồng hổ cực tiên đại nhân như thế nào không lên sân khấu. Vòng thứ nhất đấu loại, đào thải 50 nhiều người. Lấy Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, cán thép trung vị thần, kiếm thuật ra ngọt ngào, Trần Bốn Cường, Lương Na, Trần Hạo Minh, còn có Sư Tử Vương, Ảnh Tử Đường Lang, Hy Di, Lục Nhãn, Quách Hạo, Trương Bình đẳng người tiến vào đợt thứ hai. Đợt thứ hai Long Thất vs Trương Bình, Độc Cô Phong vs Trần Điểm Điểm, Lôi Quảng vs Quách Hạo, cán thép trung vị thần vs Lục Nhãn, Trần Bốn Cường vs Sư Tử Vương, Lương Na vs Hy Di, Trần Hạo Minh vs Ảnh Tử Đường Lang. Vòng thứ nhất đấu loại thắng được người là này 14 người. Bọn họ đều là đứng đầu cường giả, mọi người xem không thấy cuồng hổ cực tiên ở, cảm xúc đều thực kích động. Cuồng hổ cực tiên, cuồng hổ cực tiên. Cơ hồ mọi người đều kêu to lên. Võ Thái tuyên bố xong đợt thứ hai quyết đấu danh sách lúc sau, đã là giữa trưa thời gian, giữa trưa thập phần là nghỉ ngơi thời gian, đại gia chỉnh đốn một chút, lại tiến vào đợt thứ hai thi đấu. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba người đều thật cao hứng. Lôi Quảng nói, đại ca, không có gì áp lực, ngươi đối người trên chỉ là một cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Độc Cô Phong lạnh lùng mà phe phẩy đầu, đi thôi, chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi. Ba người cùng đi đến nhà ăn thời điểm, Long Thất nói, ta xem cái này kêu Trương Bình người không đơn giản. Không sai, sắc đại miêu, hừ, chẳng lẽ ngươi không thấy ra hắn sẽ khí phách sao? Nghe được khí phách lúc sau, Lôi Quảng ánh mắt trầm xuống, thâm trầm mà nói, ngươi là hòa giải ngươi giống nhau, là khí phách cường giả. Không có khả năng a, thiên chiến đế quốc giống như đều không có người sẽ khí phách. Đã từng ta đều cho rằng thiên hồn đại lục không có khí phách cường giả, chính là ta đại ca cùng Chu Bưu lão đại, bọn họ đều là khí phách cường giả, chẳng lẽ là che giấu thực lực? Lôi Quảng nói, Long Thất nói, ta xem qua Trương Bình ra chiêu, tiểu tử này không đơn giản. Độc Cô Phong nói, ta đối thượng một cái nữ kiếm thuật gia, đại ca ngươi thấy thế nào? Cái kia quân hàm là trung vị thiên binh trường nữ hài, giống như rất lợi hại bộ dáng. Tiểu Phong ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, ta không phải lo lắng nàng, nhưng là nàng rất giống Thiên Nhi. Độc Cô Phong thâm trầm mà nói một câu, Tiểu Phong, đừng nghĩ nhiều, Thiên Nhi là ai? Ha ha, ta đã biết, nhất định là Tiểu Phong cái này ngu ngốc bạn gái. Xen vào việc người khác ngươi, Độc Cô Phong nắm nắm tay, Lôi Quảng nói, hảo, ở trên chiến trường, ta và ngươi đều một vòng. Nhìn xem cận chiến vật lộn võ đạo cùng ngươi kiếm đạo quyết một thắng bại. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, chính hợp ý ta. Điền Hiểu Mẫn tới, trực tiếp liền cấp ba người một chân, chỉ vào bọn họ chửi ầm lên, ba cái vương bát đản, các ngươi nếu là cao thủ, không nói cho ta, tức chết ta. Hừ, lần trước ta suýt nữa bị cường bạo, các ngươi nếu chạy trốn, tức chết ta. Nói xong lại cho bọn hắn ba cái một người một chân. Độc Cô Phong nói, bởi vì chúng ta liệu đến cuồng hổ cực tiên tới cứu ngươi, nếu chúng ta ra tay, chẳng phải là ngăn cản cuồng hổ cực tiên cứu ngươi. Điền Hiểu Mẫn phát xuân bộ dáng, phủng mặt, hổ ca, cuồng hổ cực tiên ca ca, quá xoái, quá có hình, ghét nhất chính là tóc vàng tiểu tử. Mỗi lần ta cùng ta thêm cuồng hổ cực tiên nói chuyện yêu đương thời điểm, luôn là lộ ra khinh bỉ ánh mắt, tức chết ta. Nói xong lại đá Lôi Quảng mấy đá. Ta là cuồng, cuồng thứ gì, cơn u com đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng ta vĩ đại cuồng hổ cực tiên. Ta tình nhân trong mộng nói vậy, cút đi ngươi, ngươi cái này ánh mắt sắc mị mị tiểu quỷ. Có nghe hay không, ánh mắt sắc mị mị tiểu quỷ. Độc Cô Phong khinh bỉ ánh mắt nhìn Lôi Quảng. Lôi Quảng đem đầu đụng vào Long Thất trong lòng ngực, đụng phải vài lần. Đại ca, ngươi khiến cho ta trang khang chết tính. Ô ô ô, ta so ra kém cuồng hổ cực tiên có mị lực nha. Ta muốn chết a. Tiểu Quảng, Tiểu Quảng, kỳ thật ngươi chính là cuồng hổ cực tiên nha. A a, đúng vậy, Điền Hiểu Mẫn, trở về, ta chính là cuồng hổ cực tiên. Mới không tin đâu, ngươi cho rằng ngươi là cuồng hổ cực tiên a? Xem ngươi thượng rất cao, mới 1m7 5, lớn lên thịt không chắc nịch, tuổi lại tiểu, ngươi cũng đừng vũ nhục ta thần tượng. Ta thần tượng khẳng định là thân cao 2m, kẻ cơ bắp, nghe được không, kẻ cơ bắp. Độc Cô Phong giễu cợt Lôi Quảng, hai người đánh nhau rồi. Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền, Độc Cô Phong dùng kiếm một chắn. Độc Cô Phong rút kiếm nói, ngươi còn tới thật sự. Hai vị cường giả đấu sức, bị Long Thất chụp đánh hai người bả vai ngăn trở. Hảo, có sức lực ở chỗ này đấu sức, không bằng phân tích một chút, chúng ta chiến cuộc. Bọn họ đi vào nhà ăn, điểm ba cái đồ ăn, Lôi Quảng một chân đạp ở ghế dựa, cầm một cái chân gà gặm lên. Độc Cô Phong ôm lấy một chén canh uống lên mấy khẩu. Long Thất cầm chiếc đũa, bắt một chén cơm ăn lên. Sư Tử Vương quay đầu lại nhìn bọn họ, dữ tợn mà cười rộ lên. Lục Nhã nói, Hi Di, ngươi bại bởi ba cái tiểu quỷ, tốt xấu ngươi cũng là một cái cực tiên a. Hi Di hừ lạnh một chút nói, này ba cái quái vật thực lực thực khủng bố, bọn họ ba cái tùy ý một cái đều có thể tiêu diệt ta Hắc Sắc Đồ Tể Tà Thần Đoàn. Lần này ta tìm vài vị huynh đệ chính là tìm bọn họ báo thù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Long 7 VS Trương Bình 860, S5992012111/2352563488143322134761855541. Chương 215, Long Thất VS Trương Bình. Long Thất ở dưới đài uống nước, trên đài Lý Hồ chậm rãi đi tới đài trung tâm, tuyên cáo một sự kiện, làm Thiên Thú Đế Quốc hai vị thiên hồn hậu kỳ cường giả Võ Lai cùng Văn Thái gia nhập trận chiến đấu này, do đó làm cho tân chiến cuộc đã xảy ra biến hóa. Phi thường cao hứng, đến từ các nơi cao thủ tới tham gia ta Thiên Thú Đế Quốc 10 năm một lần buổi lễ long trọng cận chiến cách đấu đại tái. Lần này ta muốn ở cận chiến cách đấu đại tái, gia nhập hai người, phân biệt là ta quốc gia bên trong cường giả thiên hồn hậu kỳ cường giả Văn Thái, thiên hồn hậu kỳ cường giả Võ Lai. Võ Lai cùng Văn Thái đi lên trên đài, giơ lên đôi tay. Thiên Thú Đế Quốc phía dưới một trận oanh động, mà ở một bên không phát hiện cuồng hổ cực tiên xuất hiện dân chúng, bắt đầu có cảm xúc. Bọn họ cũng không biết, này sẽ là bọn họ lần đầu tiên thấy cuồng hổ cực tiên gương mặt thật. Các vị, đầu chiến bắt đầu. Từ Ác Ma Long Thất đối chiến Thiên Chiến Đế Quốc Quốc hội Thiên Hậu hoàn toàn thể cường giả Trương Bình. Ác Ma Long Thất, Ác Ma Long Thất, Ác Ma Long Thất, Ác Ma Long Thất. Phía dưới dân chúng cảm xúc rất lớn. Long Thất dần dần đi lên tới thời điểm, Điền Hiểu Mẫn trợn mắt há hốc mồm, đôi tay phát run, nhìn Long Thất thời điểm, Điền Hiểu Mẫn kinh ngạc mà kêu to lên, không có khả năng, hắn nếu chính là trong truyền thuyết ác ma Long Thất. Bốn mắt cậu khóc lóc nói, hắn chính là, trong truyền thuyết thiên hồn đại lục tiền thưởng tối cao tà thần, nhân đầu giới trị 3.000 vạn đại tà thần, ác ma Long Thất. Đương bốn mắt cậu kêu to lên thời điểm, toàn bộ cục diện oa một tiếng khiến cho oanh động, Điền Hiểu Mẫn đôi tay phát run, cả người nằm liệt ghế trên, Lôi Thiên Bá trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức nước tiểu đều chảy ra. Long Thất nhảy thượng lôi đài, Trương Bình nhìn Long Thất, đạm nhiên mà nở nụ cười, đối Long Thất nói, ngươi chính là số danh Lan Sa, Thiên Thú Đế Quốc tân tăng cực tiên ác ma Long Thất, chính là ta. Long Thất thừa nhận chính mình là ác ma Long Thất thời điểm, toàn trường một mảnh oanh động. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thiếu niên này cực tiên. Bởi vì Long Thất đánh bại thiên hồn đế quốc hai vị khủng bố cường giả, bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên lúc sau, nổi danh thiên hạ. Hiện giờ thiên quân huyền thưởng lệnh đều ra tới, Long Thất nhân đầu giới trị 3.000 vạn, so với lúc trước thiên hồn đế quốc lớn nhất tà thần sư tử vương 2.000 vạn, còn có bị Long Thất dựa mưu kế cùng vận khí thêm thực lực đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, phân biệt là 1.700 vạn cùng 1.800 vạn nhân đầu giới trị. Long Thất nếu đạt tới 3.000 vạn, có thể nói là thiên hồn đại lục thượng lớn nhất tà thần. Hiện giờ nếu đứng ở trên đài cùng thiên chiến đế quốc Quách Sẽ năm đại thủ lãnh chi nhất Trương Bình quyết đấu, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh ác ma Long Thất. Ngươi danh khí cũng thật không nhỏ a, xú danh lan xa đại tà thần. Long Thất đạm nhiên cười nói, nguyên lai ta như vậy nổi danh a. Hừ, đánh bại ngươi, như vậy ta liền có thể nổi danh hải ngoại, nói không chừng còn có thể tại thiên hồn bên trong trộn lẫn cái hạ vị thần. Bằng bản lĩnh của ngươi, có thể đương một cái hạ vị thần. Đừng nói giỡn, vậy làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Bình đao lưu khí phách, thiên bình chảm đánh. Long Thất trăm triệu không thể tưởng được đối thủ thế nhưng sẽ khí phách, hơn nữa vẫn là phi thường cường đại khí phách. Một cổ mạnh mẽ mà khí phách bay vụt lại đây, sẽ khí phách phàm nhân thực lực cực cường. Hơn nữa hắn là thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, thực lực đã cùng cực tiên không khác nhau, chính là không có chuyển sang kiếp khác kỹ năng. Long Thất bỗng nhiên triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm, thay đổi thành quyền bộ hình thái, mang lên đòn nghiêm trọng bình đao lưu khí phách một quyền, thân thể hắn thế nhưng lui ra phía sau vài bước. Đối mặt như thế cường giả, Long Thất hoảng sợ, hắn cho rằng thiên chiến đế quốc không có cực tiên, tự nhiên là yếu nhất quốc gia. Không thể tưởng được một cái thiên hồn hoàn toàn thể nếu như vậy cường đại, Long Thất biết chính mình không cần khinh địch, nếu không liền sẽ bại bởi Trương Bình. Đương Trương Bình thi triển ra khí phách thời điểm, Quách Hạo ngồi ở dưới đài, dự tợn mà cười lạnh lên, đây là thiên chiến đế quốc không có cực tiên nguyên nhân. Độc Cô Phong nói, vì cái gì? Bởi vì, thiên chiến đế quốc người chỉ số thông minh rất cao, biết chuyển sang kiếp khác vì cực tiên tỷ lệ tử vong quá cao, cho nên, tất cả mọi người đều không đi vào chuyển sang kiếp khác. Bởi vậy thiên hồn hoàn toàn thể cường giả vượt qua 10 vị, học hải ngoại khí phách, liền tương đương với 5 vị cực tiên thực lực. Nhưng mà thiên chiến đế quốc cho dù không có cực tiên, cũng là tam đại đế quốc bên trong mạnh nhất. Lôi Quảng nghe xong lúc sau, cười lạnh lên, quả nhiên là như thế này, trách không được thiên chiến đế quốc không có cực tiên cũng cùng chúng ta thiên thú đế quốc còn có thiên hồn đế quốc, tam quốc chân vạc. Lại xem lôi đài phía trên, Long Thất tuy rằng ngạnh chặn địch thủ công kích, nhưng là Long Thất biết, chính mình khí phách tu luyện trình độ còn không phải trước mắt người này đối thủ, nếu là biến thân. Hao tổn năng lượng nói, kế tiếp gặp cán thép trung vị thần cùng hắc ám sư tử vương này đó đứng đầu cường giả thời điểm, như vậy liền sẽ thua. Long Thất biến thân thành Long Văn hình thái, muốn cách xa nhau 6 tiếng đồng hồ mới có thể biến thân, cho nên Long Thất cần thiết muốn kiên trì đến cuối cùng cùng cán thép trung vị thần đánh giá, hoặc là sư tử vương đánh giá thời điểm mới có thể biến thân. Hiện tại biến thân thành Long Văn hình thái, tuy rằng dễ dàng là có thể đem Trương Bình đánh bại, nhưng là, kế tiếp, Long Thất phải đợi không đến đợt thứ hai biến thân đã bị cán thép trung vị thần cùng sư tử vương tùy ý một cái cao thủ đứng đầu cấp đánh bại. Cho nên, Long Thất không có suy xét biến thân, chỉ là cân nhắc như thế nào đánh bại trước mắt vị này mạnh mẽ địch thủ. Long Thất cong lưng, ôm lấy đầu gối, hít sâu một hơi. Xú danh lan xa ác ma Long Thất, chẳng lẽ liền như vậy điểm thực lực sao? Ta nghe nói ngươi đánh bại bạo phá cực tiên thuần toái là vận khí, ta xem ra, quả nhiên là thật sự, nếu ngươi muốn đánh bại ta, trừ phi ngươi biến thân thành Long Văn hình thái. Đánh bại ngươi, còn cần biến thân sao? Ta phải tin tưởng ta tay trái, Tôn Bạch Thần tay trái, nếu ngươi thật sự có uy lực khủng bố nói, liền thi triển ra đến đây đi. Phải giết, thần thể thuật. Long Thất lần đầu tiên thi triển ra ở nóng cháy hồng hoang học tập tới thần thể thuật. Long Thất nhảy thượng giữa không trung, cường đại thân ảnh dính vào Trương Bình bên người. Trương Bình thi triển khí phách, nhưng là bị Long Thất dùng thần thể thuật đến gần rồi, mãnh đánh Trương Bình mặt cùng ngực, nắm tay, trường, cắm, đòn nghiêm trọng một loạt cường đại chiêu số, đánh đến Trương Bình vô pháp đánh trả. Dưới đài một vòng vỗ tay, Lôi Quảng đối với trên đài hét to một tiếng, đại ca hào sắc bén a. Không hổ là chúng ta đại ca. Độc Cô Phong lạnh lùng cười nói. Cán thép trung vị thần hừ lạnh một chút, Thiên Chiến Trương Bình tuy rằng có khủng bố khí phách, nhưng là bị Long Thất dính ở căn bản thi triển không ra, thắng bại đã phân. Thiên binh trường Trần Điểm Điểm nói, nếu là ta nói, ta sẽ lựa chọn viễn trình công kích, đem Long Thất đánh bại. Cán thép Trung Vị Thần nói, ngươi có năng lực này, nhưng là cần thiết muốn dựa chiến thuật. Trương Bình bị Long Thất dính ở tại bên người thi triển không được khí phách, bị Long Thất đòn nghiêm trọng vật lộn dưới, Trương Bình ngã xuống tới. Thấy Long Thất đánh bại Trương Bình lúc sau, đứng ở trên đài Thiên Thú Hoàng Đế Lý Hổ hét to một tiếng, trận chiến đầu tiên ác ma Long Thất đánh bại Thiên Chiến Trương Bình. Quách Hạo nhảy đi lên, một tay đỡ Trương Bình, vinh đệ, ngươi không sao chứ? Đơ nở su cờ mờ Trương Bình cười lạnh lên, không hổ là ác ma Long Thất, hừ, ta thua. Quách Hạo nói, yên tâm, ta sẽ vì ngươi báo thù. Trương Bình gật gật đầu, thực rõ ràng, thực lực chênh lệch quá lớn. Nghỉ ngơi một chút đi. Quách Hạo đỡ Trương Bình, Long Thất nhảy đi xuống, đi tới Trương Bình trước mặt. Long Thất vươn một bàn tay, Trương Bình thản Long Thất bắt tay. Long Thất nói, có thể cùng ngươi đối thủ như vậy chiến đấu là một kiện cỡ nào vui sướng sự tình a. Cảm ơn, ta cũng là thua ở ngươi loại này cường giả trong tay. Ta nhận, ít nhất ta hiện tại đã biết rõ một sự kiện, ngươi có thể đánh bại trong truyền thuyết bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên, chẳng những là vận khí đơn giản như vậy, ngươi còn rất có thực lực. Long Thất hít sâu một chút, bọn họ hai cái quá cường, ta đánh bại bọn họ, liền ta chính mình đều không tin, mặc kệ nói như thế nào đều hảo. Trương Bình, ta thực hy vọng, về sau còn có thể cùng ngươi chiến đấu, chơi đùa. Chờ mong, nếu có cơ hội ngày qua chiến đế quốc, nhớ rõ tìm ta, ta là Thiên Chiến Đế Quốc 10 đại nguyên soái chi nhất, quốc hội nghị viên. Tái kiến, vinh đệ. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong chạy tới Long Thất bên người, ba người chụp một chút đối phương bàn tay, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong ôm lấy Long Thất, đem Long Thất ném tới không trung phía trên, rơi xuống lại tiếp được, đại ca hảo bổng, đại ca hảo bổng. Điền Hiểu Mẫn ở thính phòng thượng, thấy được Long Thất thực lực, tức giận mà kêu to nói, tiểu tử thối, lần trước ta thiếu chút nữa bị cưỡng gian, như vậy cường thực lực cũng không cứu ta, chờ ngươi trở về ta lại thu thập ngươi. Lôi Thiên Bá, bốn mắt cậu cùng Thiên Địa Thông còn có cuồng hổ tà thần đoàn thành viên thấy được Long Thất nếu đánh bại Thiên Chiến Đế Quốc danh nhân Trương Bình, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, sợ tới mức không dám nói lời nào. Thật sự quá cường, Long Thất quả thực không có mất mặt hoàn thành vòng thứ nhất chiến đấu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, Lôi Quảng Độc Cô thắng 896, 5995211/1/0/23/5206-63/48/145/24/53/46/86/98/128/3. Chương 216, Lôi Quảng Độc Cô thắng Long Thất đánh bại Trương Bình lúc sau, Độc Cô Phong lên sân khấu, lạnh nhạt, lãnh ngạo, anh tuấn, tà khí hồng y kiếm khách, cỡ nào xoáy khí a. Đứng ở trên đài, lập tức bị mỗi người ra tới. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên hải vùng nhất khủng bố tà thần thợ săn, không biết nhiều ít tà thần bại với hắn dưới kiếm. Hắn truy đuổi đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận Cổ Tư Thông. Đương có người nhắc tới Độc Cô Phong tên thời điểm, lập tức liền khiến cho oanh động. Ta nhớ rõ, hắn chính là trong truyền thuyết tiên hải vùng mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn, Độc Cô Phong. Một trận khiếp sợ hãi. Không thể tin được ngự khí, cán thép Trung Vị Thần, ôm ngực, lạnh lùng mà cười nhìn phía trước Độc Cô Phong, hừ, tiên hải vùng nhiều lần cử tuyệt trở thành hạ vị thần thiếu niên tà thần thợ săn Độc Cô Phong. Không thể tưởng được nếu ở loại địa phương này xuất hiện, Trần Điểm Điểm đi tới cán thép trước mặt, loan hạ lưng đến, đối cán thép nói, cán thép đại nhân, ngươi yên tâm thì tốt rồi, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng, Trần Bốn Cường nói. Chúng ta Trung Vị Thiên binh trường, đáng yêu mê người nữ hài, nhất định có thể đánh bại Độc Cô Phong. Trần Hạo nói rõ nói, hai vị kiếm thuật cao thủ so chiêu, không biết sẽ như thế nào đâu. Lương Na nói, ta nghe nói qua ngọt ngào muội muội kiếm pháp cao siêu, trong tay nóng cháy thần kiếm là 36 lớn nhỏ hoàn mỹ chi nhất, nhất định có thể đánh bại Độc Cô Phong. Rửa mắt mong chờ đi, cán thép Trung Vị Thần lạnh lùng mà nói. Trần Điểm Điểm nhảy thượng trên đài, hai vị kiếm thuật cao thủ so chiêu, sẽ lại lần nữa khiến cho oanh động. Đương Độc Cô Phong thấy Trần Điểm Điểm thời điểm, nội tâm có một loại kích động, nhưng là Độc Cô Phong là một kẻ lãnh khốc, hắn sẽ không biểu hiện ra chính mình tình cảm. Thiên Nhi, một cái quen thuộc tên, lúc trước dung nhập Độc Cô Phong sinh mệnh bên trong nữ nhân, chết vào bệnh tật. Thiên Nhi sau khi chết, Độc Cô Phong vĩnh viễn mà đem nàng giấu ở trong lòng. Hiện giờ gặp được cái này Thiên Binh Trường, nếu cùng Thiên Nhi giống nhau như đúc, ngươi có phải hay không có một cái song bào thai tỷ tỷ hoặc là muội muội? Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói. Trần Điềm Điềm nói, ngươi gặp qua tỷ tỷ của ta Trần Thiên Nhi. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, quả nhiên, nàng làm sao vậy? 2 năm tiến đến thế, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trần Điềm Điềm quỳ trên mặt đất, ta từ nhỏ đi tham gia quân ngũ, không trở về xem ngươi, ngươi liền như vậy rời đi ta. Trần Điềm Điềm khóc đã lâu, Độc Cô Phong an ủi nàng nói, vì tỷ tỷ ngươi, chúng ta hảo hảo đánh giá một lần đi. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi chính là cái kia ở kiếm linh trên đảo, thổi phồng nói muốn đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách Độc Cô Phong. Nói được không sai, ta cũng muốn đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách. Nếu ngươi liền ta đều đánh không lại nói, mơ tưởng cùng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách ám nhận cổ tư thông đánh giá. Vậy ngươi liền nhìn xem ta kiếm thuật đi đến nơi nào, Độc Cô Cửu kiếm xoắn ốc kiếm pháp, gió xoáy ưng đánh. Độc Cô Phong nhảy, hóa thành muôn vàn phi ưng, là dòng khí. Ưng giống nhau dòng khí hướng tới Trần Điềm Điềm đánh đi. Trần Điềm Điềm cũng không yếu, huy động trong tay kiếm, nóng cháy kiếm pháp, nóng cháy chảm. Trong nháy mắt phá khai rồi Độc Cô Phong đại kỹ năng, cùng Độc Cô Phong kiếm cùng kiếm đánh giá. Độc Cô Phong cũng hoảng sợ, ở thiên quân bên trong có thể ngăn trở Độc Cô Phong đại kỹ năng Thiên Binh Trường, khả năng gần chỉ có cái này nữ hài. Xem ra cái này nữ hài bề ngoài đáng yêu ở ngoài, kiếm thuật ra danh hiệu cũng không phải là khoác lác. Độc Cô Phong bị Trần Điềm Điềm nóng cháy kiếm bắn trúng, toàn bộ vượt qua, suýt nữa rớt xuống lôi đài. Độc Cô Phong một tay cầm lôi đài bên cạnh, nhảy đi lên, cán thép trung vị thần lạnh lùng cười, thắng bại đã phân. Ở dưới sư tử vương lạnh lùng cười, thắng bại đã phân. Bỗng nhiên chi gian, không trung bên trong, vô số kiếm khí bắn xuống dưới. Trần Điềm Điềm bỗng nhiên dùng kiếm ngăn trở, lạch cạch mà đã đâm Trần Điềm Điềm bên người, quần áo nhiều chỗ bị kiếm khí cắt vỡ, Trần Điềm Điềm đơn quỳ trên mặt đất, khóc lên, oa oa, ta còn trông cậy vào đánh bại trên thế giới mạnh nhất kiếm khách kiếm thần ám nhận cổ tư thông, liền Độc Cô Phong loại này cao thủ ta đều đánh không lại, ta như thế nào đánh đến thắng trên thế giới mạnh nhất kiếm khách a, oa oa, quá cường, Độc Cô Phong. Quả thực cùng nữ kiếm thuật ra không phải một cái cấp bậc. Trần Điềm Điềm khóc xong lúc sau, nhảy xuống lôi đài, nói, ta thua. Long Thất cùng Lôi Quảng chạy thượng lôi đài, ôm Độc Cô Phong, cười nói, ha ha, Tiểu Phong, quá trâu bò ngươi. Long Thất cười nói, Lôi Quảng nói, khi ta đối thủ một mất một còn, không điểm bản lĩnh sao được, cái này ngu ngốc kiếm khách. Độc Cô Phong chỉ vào Lôi Quảng nói, sắc lão hổ, ta xem ngươi như thế nào đánh quá đối thủ của ngươi. Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong Long Thất hạ lôi đài. Điền Hiểu Mẫn thực tức giận, lại kinh ngạc, đôi tay đều tê dại. Nàng lớn như vậy, trước nay chưa thấy qua như vậy cường kiếm khách. Liền một cái trung vị Thiên Binh Trường, cầm trong tay nóng cháy thần kiếm nữ hài đều cấp đánh bại. Trần Điềm Điềm ở cán thép trước mặt khóc lên, ta thua, oa oa. Tiểu nữ hài tính cách, địch thủ quá cường, không phải ngươi nhược. Ô ô ô, chính là ta thua, ta mất hết thiên quân mặt nha, nếu ngăn không được hắn nhất chiêu. Cán thép trung vị thần lạnh lùng cười nói, Long Thất, thủ hạ đã có một cái mạnh như vậy kiếm khách, nhất định không thể lưu trữ hắn ở nhân thế. Cán thép hạ quyết tâm muốn diệt trừ Long Thất. Tiếp theo Luân, Lôi Quảng lên sân khấu. Lý Hổ kích động mà nói, Hạ Luân là chúng ta thiên thù. Bị Lôi Quảng đình chỉ, tiểu hổ tử, không cần công bố tên của ta. Là Lôi Quảng đại nhân. Lôi Quảng thượng trên đài, Lý Hổ nói, Thiên Chiến Đế Quốc Quách Hạo vs Thiên Thú Đế Quốc Lôi Quảng. Đương Lý Hổ nói Lôi Quảng thời điểm, không có người nhận thức Lôi Quảng là ai. Quách Hạo nhảy đi lên, Thiên Thú Đế Quốc, trừ bỏ cuồng hổ cực tiên, ai ta đều không sợ, đi tìm chết đi, tiểu tử thối. Bỗng nhiên đánh sâu vào lại đây, trung cực Lôi Quảng một quyền, Lôi Quảng chợt lóe, thượng giữa không trung, hét to một tiếng, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng ở không trung biến thân, biến thành cuồng hổ cực tiên hình thái. toàn trường trợn mắt há hốc mồm, qua một tiếng, mọi người, toàn bộ đứng lên, bọn họ không quen biết cuồng hồ cực tiên, thế nhưng là một thiếu niên. Cuồng hồ cực tiên, hắn chính là trong truyền thuyết cuồng hồ cực tiên a, hảo xoái a, qua, không có khả năng, không có khả năng, cuồng hồ cực tiên, không phải một cái thân cao 2 mét, cả người cơ bắp, khỏe mạnh kháo khỉnh 40 tuổi kẻ cơ bắp, sao có thể là một cái anh tuấn thiếu niên. Điền Hiểu Mẫn đè lại miệng, bộ mặt không có biểu tình, kêu lên, không có khả năng, quá, hắn nếu là trong truyền thuyết cuồng hồ cực tiên, hắn nếu là ta cảm nhận chung Bạch Mã Vương tử, hắn thiên thú đế quốc mạnh nhất chiến sĩ, hắn là chúng ta quốc gia mạnh nhất anh hùng, ta nếu nhục nhã hắn, đánh hắn, mắng hắn, trêu cợt hắn, hắn cũng không để ý tới ta, ta nếu đối ta nhất sùng bái ái nhân, tiến hành ngược đãi, không có khả năng, không có khả năng, ta nhất định là hoa mắt. Điền Hiểu Mẫn xoa xoa đôi mắt, nhìn lại, biến thân thành hổ người hình thức đúng là nàng ngày thường vả miệng, nhục nhã, nhục mạ người nhát gan, tóc vàng tiểu tử. Không chỉ là Điền Hiểu Mẫn, ngay cả đã từng đòn hiểm quả Long Thất, Lôi Quảng, Độc Cô Phong Lôi Thiên Bá, sợ tới mức đái trong quần, ta nếu đòn hiểm gia tộc bọn ta anh hùng, thật là khủng khiếp a, rất sợ hãi a. Mọi người toàn bộ đứng lên, cuồng hồ cực tiên, Lôi Quảng đại nhân vạn tuế. Lôi Quảng nhảy bỗng nhiên một quyền, tuyệt chiêu, mãnh hổ giết người quyền. Một quyền đánh vào Quách Hạo trên mặt, một cái cấp bậc thiên hồn hoàn toàn thể cường giả, nếu chịu không nổi Lôi Quảng tuyệt chiêu một quyền, mặt đều bị đánh oai, oa. Một tiếng, cả người xoay người ngã xuống lôi đài. Lôi Quảng tốc chiến tốc thắng, thế nhưng một quyền giải quyết một cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả Quách Hạo, làm toàn trường lại một lần lâm vào khiếp sợ bên trong. Nghe nói Trương Bình Thản Quách Hạo liên thủ, liền cực tiên đều có thể đánh quá, thế nhưng chịu không nổi Lôi Quảng bỗng nhiên một quyền. Đây là không hai hình thú công hệ ác ma trái cây khủng bố biến thân chiến lực. Thể năng, thực lực, lực phòng ngự, tốc độ, khí phách đều sẽ rất có đề cao. Đây là một loại khủng bố phương thức chiến đấu. Lôi Quảng, cuồng hổ cực tiên, ăn không hai hình thú công hệ, cuồng hổ ác ma trái cây, năng lực, biến thân hổ hình, hình người, hình thù, ba loại hình thái, hình người, thân thể cơ bắp, thân cao 1.75 mễ, thân thể không gầy không mập, ngoại hình 19 tuổi, đặc điểm, bởi vì thân thể không nặng, siêu cao tốc, cao công, cao phòng, nại đánh, liền tính thân bị trọng thương, còn có thể bị thương chiến đấu, chút nào không ảnh hưởng sức chiến đấu. Tất sát kỹ, mãnh hổ giết người quyền hình thù, thân cao 1 mễ, chiều cao 2 mễ, không bàn tay, biến thành lão hổ hình thái, sẽ không ra quyền, ngoại hình, vẫn luôn 2 mét lớn lên đại lão hổ, ra hổ gia tăng lực phòng ngự, siêu cao phòng, cao công, cao tốc, tất sát kỹ, mãnh hổ va chạm, cuồng cắn, thú nhân hình, thân cao 2.3 mễ, trung cực chiến sĩ hình thái, ra quyền nháy mắt hạ gục đối thủ, có siêu cao công, cao phòng, cao tốc, tất sát kỹ, mãnh hổ giết người quyền, ngoại hình, hổ hình người thái, không hai hình thú công hệ ác ma trái cây, có siêu cường cận chiến kỹ năng, cho nên, 8 hệ ác ma trái cây bên trong, không hai hình thú công hệ, là công hệ toàn năng vật lộn chiến sĩ, mà Lôi Quảng đúng là không hai hình thú công hệ người xuất sắc. Cán thép trung vị thần dự tợn mà cười rộ lên, một quyền đem một cái thiên hồn hoàn toàn thể cường giả đánh bại. Cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng, quá khủng bố. Ám hắc sư tử vương kinh ngạc mà nói, xâm lược thiên thú đế quốc, thời cơ chưa tới a. Lục Nhã nói, nếu cùng loại này cường giả giao thủ, phỏng chừng ta cũng muốn toàn lực chiến đấu. Ảnh tử Đường Lang nói, thiên thú đế quốc duy nhất ác ma trái cây năng lực giả cuồng hổ cực tiên, quả nhiên lợi hại. Nghe nói hắn cùng tiên hải mạnh nhất kiếm khách, màu đỏ tà thần thợ săn Độc Cô Phong đều thành Long Thất tiểu đệ. Long Kỷ sẽ là chúng ta trở thành thiên hồn đại lục bá chủ chướng ngại. Xem ra, chúng ta muốn một lần nữa kế hoạch xâm lược phương án. Độc Cô Phong cùng Long Thất chạy thượng lôi đài, đem Lôi Quảng ôm lấy, vứt thượng không trung. Lôi Quảng ha ha cười nói, đại ca, không mất mặt đi. Độc Cô Phong nói, sắc lão hổ, có điểm thực lực. Long Thất nói, Tiểu Phong, không hổ là mọc lên ở phương Đông Tiên Hải vùng mạnh nhất kiếm khách, còn có Tiểu Quảng. Thiên thú đế quốc anh hùng, cũng làm nhân tâm hoài khủng bố. ánh mắt mọi người đều tập trung ở ác ma long thất, màu đỏ tà thần thợ săn, thiên thú anh hùng trên người. Bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn này ba cái chỉ có khủng bố thực lực thiếu niên, lộ ra sợ hãi biểu tình. Thiên hồn đại lục thượng ám hắc sư tử vương, dữ tợn mà nở nụ cười, mà thiên quân kiệt xuất tướng lãnh, quân hàm ta trung vị thần cán thép trung vị thần, cũng nắm nắm tay. Bọn họ hai vị đỉnh cấp cường giả, sẽ là ác ma long thất muốn đối mặt hai vị địch nhân lớn nhất, cũng là long thất tham gia lần này cận chiến cách đấu đại tái. Sở đối mặt hai vị khủng bố cường giả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 217, 8 cường đạo tuyển 871, S5977201211/10/23/5206648/4885/17362097761939398. Chương 217, 8 cường đạo tuyển tiếp theo chẳng là cán thép trung vị thần quyết đấu thiên thú đế quốc hữu đại thần Võ Lai. Võ Lai lên sân khấu lúc sau, thấy phía dưới sắt thép quái vật, mọi người giật nảy mình, đây là nghe đồn bên trong cán thép trung vị thần sao? Hắn giống như quái vật giống nhau, ma vương giống nhau gương mặt, thân cao 2m5 trở lên, cả người đều là sắt thép. Bộ xương khô giống nhau mặt, màu đỏ điện tử mắt, cả người hào sẽ bốc khói, đi đường thời điểm, phát ra lạch cạch sắt thép thanh âm. Cán thép trung vị thần, ngươi nhất định sẽ thắng. Cán thép chậm rãi đi lên lôi đài, Võ Lai mỉm cười nói, có thể cùng ngươi loại này cao thủ chiến đấu, thua cũng đáng đến. Ra tay đi, bổn trung vị thần làm ngươi 30 chiêu. Mọi người nhìn cán thép trung vị thần cùng Võ Lai quyết đấu, tốt xấu Võ Lai là thiên hồn hậu kỳ cường giả. Võ Lai vừa ra chiến, nắm tay mãnh đánh cán thép thân thể, phát ra đang đang đang thanh âm. Cán thép trung vị thần chút nào không tổn hao gì, Võ Lai nắm tay đau đau vô cùng. 30 chiêu lúc sau, cán thép chút nào không tổn hao gì đứng ở chỗ nào, bỗng nhiên nhảy bỗng nhiên một quyền, siêu lực trọng quyền. Cán thép trung vị thần đòn nghiêm trọng một quyền, Võ Lai bị đánh trúng, oa một tiếng, toàn bộ đâm bay, đụng vào trên vách tường, ầm vang một tiếng, vách tường sập, cán thép nhảy rơi xuống trên mặt đất, lãnh đạm nói, bất kham một kích. Toàn trường một trận khiếp sợ, oa, chẳng lẽ hắn chính là nghe đồn bên trong cán thép trung vị thần. Hảo cường đại, thật là khủng khiếp sức chiến đấu a. Sư tử vương ngồi ở phía dưới, hừ, cán thép trung vị thần, thả sở ở chỗ này chỉ có hắn mới có tư cách cùng ta giao thủ. Lý hổ đứng lên, kinh hồn chưa định, cán thép trung vị thần thắng. Toàn trường đứng lên, nhìn cường đại cán thép trung vị thần. Long thất kinh dị mà nói, cán thép trung vị thần hảo cường a. Cuồng hổ cực tiên nói, ở nóng cháy hồng hoang cùng hắn giao thủ quá. Ta liền biết cái này trung vị thần thực lực cùng ta dĩ vãng đối thủ bất đồng. Độc cô phong nói, sắt thép thứ 6 phân phủ trung vị thần cán thép, thực lực thật khủng bố. Lý hổ đứng lên nói, tiếp theo chàng, cuồng thú bộ lạc lĩnh chủ ám hắc sư tử vương quyết đấu thiên binh Trần Bốn Cường. Trần Bốn Cường phe phẩy đầu, chuẩn bị lên sân khấu. Cán thép nói, đánh không thắng đầu hàng cũng sẽ không thiệt hại chúng ta thiên quân tôn nghiêm, rốt cuộc đối thủ quá cường. Đã biết. Ta vận khí thật không tốt, nếu gặp loại này quái vật. Trần Bốn Cường mỉm cười lên sân khấu. Sư tử vương nhảy, thân thể biến thành hắc ám. Hắn là thiên hồn đại lục thượng duy nhất một cái thiên hồn cứu cực thể quỷ tiên. Quỷ tiên là cực tiên chuyển sang kiếp khác sau khi thất bại, tiến hành hắc ám tu luyện. Không có chuyển sang kiếp khác kỹ năng, dựa vào hắc ám lực lượng duy trì sức chiến đấu lượng, công phòng siêu cường biến chủng mãn cấp cường giả. Ám hắc sư tử vương đứng ở trên lôi đài, Trần Bốn Cường khởi động trong tay vũ khí, Trần Bốn Cường cắn hàm răng, nội tâm vẫn luôn muốn chính mình bình tĩnh trở lại, trấn tĩnh, chỉ cần cùng bình thường giống nhau phát huy liền sẽ không thảm bại, ta chính là chiến đấu học viện ưu tú nhất thiên binh tốt nghiệp, lấy trung vị thiên binh quân hàm gia nhập thiên binh bộ đội, 3 năm nội vẫn luôn ở thiên hồn đế quốc thu hoạch rất nhiều tình báo. Trong đó Long Thất đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên trường hợp đều là ta lục xuống dưới. Nhất định không thể thảm bại, nhất định không thể cho chúng ta thiên quân thứ 6 phân bộ mất mặt, nhất định không thể ném chúng ta lão đại cán thép trung vị thần mặt. Sư tử vương quay đầu nói, tốc chiến tốc thắng đi. Sư tử vương nhảy, thân thể biến thành hắc ám, bỗng nhiên đánh ra một cái màu đen sư tử dòng khí. Trần Bốn mạnh mẽ nhiên nhảy dựng lên, né tránh hắc ám dòng khí. hắc ám dòng khí, va chạm đi ra ngoài, vách tường sập, Trần Bốn Cường huy kiếm bổ vào sư tử vương trên đầu, thắng sao? Sư tử vương thân thể bị bổ ra, lại hợp trở về, bắt được Trần Bốn Cường cổ, thật là lợi hại tiểu quỷ a, xử lý ngươi. Sư tử vương muốn giết người diệt khẩu, dữ tợn mà cười rộ lên. Cán thép trung vị thần, bỗng nhiên một quyền, đánh vào trên mặt đất đại địa nứt toạc quyền. Động đất đáng một chút, ám hắc sư tử vương thân thể bị chấn khởi, tay buông ra, Trần Bốn Cường ngã trên mặt đất, lăn một vòng, dừng ở lôi đài dưới. Sư tử vương lãnh đạm nói, cán thép lão huynh, vì yểm hộ một cái tiểu thiên binh đắc tội ta, tà thần có cái gì tư cách cùng chúng ta thiên quân nói chuyện, ngươi nếu đã thắng, hà tất đuổi tận giết tuyệt đâu. Trận chung kết ngươi cùng ta ác chiến, mới là trận thi đấu này diễn thịt. Trần Bốn Cường quỳ trên mặt đất, vẫn luôn ho khan, khụ ra máu tươi, Lương Na cùng Trần Hạo Minh chạy tới đỡ lấy hắn. Hảo Cường A, ta bình sinh gặp được mạnh nhất đối thủ chính là hắn, đã chết cũng đáng được. Lương Na nói, ngươi đã rất lợi hại, có thể đánh trúng hắn tính không tồi. Chính là, đó là biến thái quái vật. Trung vị thiên binh trường Trần Điềm Điềm nói, ta tuyên bố, trận này, sư tử vương thắng. Lý Hổ đứng lên nói, ám hắc sư tử vương lạnh lùng mà nhảy xuống đi. Trần Bốn Cường bắt được Lương Na tay, tiếp theo chàng, ngươi lên sân khấu, đánh không lại liền đầu hàng. Nguyễn Giao Cực Tiên tuy rằng bại bởi Long Thất, Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, nhưng là rốt cuộc hắn đều là một cái ác ma trái cây năng lực giả, rất lợi hại. Ta đã biết, kết cục, thiên binh Lương Na quyết đấu Nguyễn Giao Cực Tiên hắc sắc đồ tể Hy Di. Hy Di hóa thành mềm như bông Nguyễn Giao ở trên lôi đài xuất hiện. Toàn trường mọi người hoảng sợ. Long Thất nắm nắm tay, không thể tưởng được Hy Di cái này vương bát đản còn chưa có chết. Độc Cô Phong nói, không có quan hệ, hắn cũng háo không đi xuống. Lương Na lên sân khấu, cán thép nhìn Hy Di, lạnh lùng nói, một cái nhược cực tiên, thế nhưng ở chỗ này kêu gào, ta sẽ đánh bại ngươi. Lương Na vừa lên tràng, đã bị Nguyễn Giao dính ở, căn bản là không động đẩy tay, phải không? Nguyễn Giao, Nguyễn Giao, Nguyễn Giao cực tiên Hy Di phất tay, ngầm xuất hiện kỳ quái màu đen Nguyễn Giao, dính dính, Lương Na cả người đều bị Nguyễn Giao dính ở, căn bản không động đẩy, hắn không ngừng tranh chấp, đều vô bổ với sự. Nguyễn Giao trực tiếp đem nàng ném ra lôi đài, kết thúc chiến đấu, hoàn toàn không có cách nào chiến đấu. Hoa, là cực tiên A, là trong truyền thuyết 03 công pháp hệ ác ma trái cây năng lực giả A. Thật đáng sợ A, căn bản là không có ra tay, nữ thiên binh liền thua. Vẫn là sư tử vương cùng cán thép trung vị thần khủng bố một chút. Quần chúng đánh giá nói, Lý Hổ mày nhăn lại, tiếp theo chàng, ảnh tử đường lang quyết đấu thiên binh Trần Hạo Minh. Đến ta, Lương Na, ngươi không sao chứ? Còn Hảo, dùng thủy A này đó lại xú lại dính đáng chết nhựa cây cấp tẩy rớt. Bất quá quần áo đều ướt đẫm, ngươi cẩn thận một chút, cái này ảnh tử đường lang rất lợi hại. Tốt, ta thoát một kiện quần áo, cho ngươi đắp lên. Trần Hạo Minh nhảy mà thượng, ảnh tử đường lang hóa thành bóng dáng phi đao. Đôi tay phát ra bọ ngựa phi đao, Trần Hạo Minh một chắn, nhảy qua đi, tự ảnh tử đường lang tướng quân trên đầu vỗ xuống. Hắn sắc bén hai tay chặn Trần Hạo Minh kiếm, hai vị cao thủ cách đấu, ở ác chiến dưới. Ba chiêu ảnh tử đường lang liền đem Trần Hạo Minh đánh hạ lôi đài. Trần Hạo Minh đè lại ngực nói, ta thua. Cuối cùng một hồi, bò sát vương Lục Nhãn quyết đấu thiên thú Văn Thái. Lục Nhãn cong lưng nhảy, đạn thượng trên lôi đài mặt, cong lưng quỳ gối trên lôi đài. Văn Thái lên sân khấu, thiên thú đế quốc quân vương đối Văn Thái nói, làm hết sức thì tốt rồi, đối thủ quá cường. Văn Thái nói, bao ở ta trên người. Lục Nhãn nói, ngươi chính là thiên thú đế quốc tả đại thần Văn Thái. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, ít nói vô nghĩa, ra tay đi. Đầm lầy cách đấu phương pháp, cờ su che giấu cách đấu. Lục Nhãn nhảy, biến mất, thằn lằn ẩn thân quyền. Một quyền đánh vào Văn Thái trên người. Văn Thái dùng nắm tay một chắn. Lục Nhãn thấy Văn Thái xem thấu hắn chiến đấu phương pháp, kinh ngạc mà nói, không tồi, lại đến một lần. Đầu lưỡi công kích. Lục Nhãn vươn đầu lưỡi đem Văn Thái cấp quấn lấy, Văn Thái sức lực căn bản so ra kém Lục Nhãn đại, Lục Nhãn mở ra khổng lồ miệng, tưởng đem Văn Thái sinh nuốt rớt. Lôi Quảng nhảy, biến thân lão hổ hình thái, bỗng nhiên va chạm không khí, hổ hình va chạm. Không khí biến thành một con lão hổ, đem Lục Nhãn đánh trúng. Lục Nhãn thân thể vung, miệng mở ra, Văn Thái từ Lục Nhãn miệng rớt ra tới, té ngã lôi đài dưới. Văn Thái cả người đều là màu xanh biếc nước bọt. Mọi người thấy Lôi Quảng biến thân lão hổ hình thái, sợ tới mức cả người phát run. Lôi Quảng nói, lão huynh, ăn thịt người là không đối tích, ăn ta quốc gia Tả Đại Thần, ngươi cảm thấy ta thiên thú anh hùng, còn có ta đại ca ác ma Long Thất, ta tiểu đệ màu đỏ Tà Thần thợ săn Độc Cô Phong sẽ bỏ qua ngươi sao? Ai là ngươi tiểu đệ? Độc Cô Phong hét to một tiếng, ta nói ngươi là, ngươi chính là, đi tìm chết đi. Độc Cô Phong rút ra kiếm, Lôi Quảng nắm nắm tay, hai người muốn cách đấu bộ dáng. Long Thất nói, hắn nói được không sai, Lục Nhãn đại vương, ta và ngươi có điểm giao tình, nhưng là ngươi cũng không cần làm ra loại sự tình này. Ngượng ngùng, bản năng phản ứng, chúng ta thằn lằn tộc nhân, đầu lưỡi đem đồ ăn cuốn lấy liền sẽ nhịn không được nuốt vào. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, lần sau ta nhất định chú ý. Lục Nhãn là một cái khéo đưa đẩy người, không dám đắc tội ác ma Long Thất, bởi vì hắn biết hôm nay ác ma Long Thất đã không phải ngày xưa thiếu niên Long Thất. Tám cường đã ra tới. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng, Cán Thép Trung Vị Thần, Sư Tử Vương, Ảnh Tử Đường Lang Tướng Quân, Lục Nhãn Vương, Nguyễn Giao Cực Tiên Hy Di. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, chiến đấu đêm trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 218, chiến đấu đêm trước. Tám cường trúng cử, tất cả mọi người đều bắt đầu khẩn trương lên, đặc biệt là Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba vị người trẻ tuổi trở thành lần này tiêu điểm. Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng ba vị khủng bố thực lực làm Điền Hiểu Mẫn hoảng sợ. Điền Hiểu Mẫn căn bản là không thể tin được Long Thất bọn họ nếu lợi hại như vậy, Lôi Quảng nếu là cuồng hồ cực tiên, không phải là thật sự, không phải là thật sự, người ta thích, ta thần tượng nếu là một thiếu niên, lại còn có ở ta thêm sáp người quán làm công, không có khả năng là thật sự.